Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 15, không cần đi ra ngoài, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không dùng để tàng thường Lãnh Phong địa phương là một đống chờ đợi phá bỏ và rời đi nơi khác phế lâu, khoảng cách trường học cách xa nhau hai cái quảng trường, liền như Tiêu Mạch lúc trước suy nghĩ như vậy. Ai cũng không để làm Thường Lãnh Phong lưu tại chính hắn trong nhà. Này lại lần thứ hai gia tăng hắn cái kia phỏng đoán chân thật tính. Dây thừng mỗi người đều chuẩn bị một ít. Mặt khác, mỗi người còn từng người chuẩn bị một phen dưa hấu đao. Tuy nói không nhất định dùng được, nhưng có cái gia hỏa phòng thân tốt xấu ở trong lòng thượng có thể kiên định một ít. Này gian nhà ở ta đã kiểm tra qua, cửa sổ cũng không có lọt vào phá hư, cho nên hẳn là có thể tạo được cách ly tác dụng. Quá trong chốc lát, lớp trưởng liền trốn vào cái kia tiểu giữa phòng ngủ. Theo sau chúng ta sẽ đem phòng ngủ cửa nhỏ khóa chết. Thả sẽ canh giữ ở ngoài cửa làm xong trọng bảo hiểm money, thần tình có vẻ phi thường bất ân. Đang nói này phiên lời nói thời điểm, có rất nhiều lần đều sợ hãi không có nói ra. So sánh với thần tình, Thường Lãnh Phong lại làm sao không phải. Tại đây sống còn nhật tử, hắn đã hoàn toàn mất đi ngày xưa vững vàng bình tĩnh. Hiện tại càng là hoàn toàn đem chính mình cầu sinh hy vọng đè ở Tiêu Mạch mấy người trên người. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi không có đem ta vứt bỏ. Thường Lãnh Phong vành mắt có một ít phiếm hồng. Mơ hồ lệ quang treo ở mặt trên trong suốt lập lòe. Hoàng Lượng đi đến hắn bên người cổ vũ vỗ vỗ vai hắn bên. Kiên định nói, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ sống sót. Thần tình mấy người cũng trước sau tiến lên cổ vũ. Bất quá Tiêu Mạch lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ân tịnh đứng ở một bên không biết suy nghĩ cái gì. Thực mau, phòng ốc nội đã bị một tầng âm lãnh hắc ám sở bao phủ. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bởi vì chuẩn bị thời gian hữu hạn, cho nên mấy người cũng không có mua được trang bị pin đèn bàn. Mà là lựa chọn dùng ngọn nến tới chiếu sáng lên. Rốt cuộc đèn pin quang sở bao trùm phạm vi phi thường hữu hạn. Điểm thượng ngọn nến, âm u phòng trong tức khắc dịu ra điểm điểm ánh lửa. Mỏng manh ánh nến theo gió mà tả hữu đong đưa, đưa bọn họ bóng dáng chiếu rọi ở bốn phía trên vách tường. Trần nhà thượng, hình thành mấy cái không được di động thật lớn hắc ảnh. Khoảng cách đêm khuya tiến đến thực đã rất gần. Ở Hoàng Lượng mấy người cổ vũ trong tiếng, Thường Lãnh Phong dẫn theo lá gan tiến vào kia gian tiểu phòng ngủ. Tiếp theo bọn họ liền ở trên cửa khấu thượng tam đêm khóa đầu. Vì có thể càng thêm bảo hiểm một chút, bọn họ lại di tới một cái vứt bỏ ngăn tủ đổ ở trên cửa. Cái này ngay cả sâu cũng đừng nghĩ bò đi vào một con. Đêm này đó chuẩn bị làm xong, mấy người đều đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Bách với sợ hãi uy hiếp lẫn nhau đều lẫn nhau kề sát. Cùng hộ ở tiểu phòng ngủ trước cửa. Thời gian còn lại bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Có lẽ còn có thể vì Thường Lãnh Phong cầu nguyện. Tiêu Mạch dựa gần Hoàng Lượng. Bởi vậy hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng Lượng sợ hãi. Hoàng Lượng thân mình vẫn luôn ở không được run. Trong tay cũng gắt gao nắm hắn kia đem dưa hấu đao. Đương nhiên, tình huống của hắn cũng thực không lạc quan. Đồng dạng là tay chân lạnh cả người. Lưng một cái kính ở mạo hiểm khí lạnh. Thời gian liền ở như vậy bầu không khí hạ chậm rãi trôi đi. Ở tràn ngập bất ân cùng khủng hoảng trong phòng. Mặc cho ai đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng chỉ có kia theo gió lay động ánh nến ở thỉnh thoảng phát ra ti ti tiếng vang. Bởi vì sợ hãi, cho nên bọn họ đem chung quanh bãi đầy sáng lên vật dễ cháy. Bởi vì nhiệt độ quá cao, Tiêu Mạch thậm chí đều nghe thấy được từ hắn trên quần áo truyền ra hồ vị. Nhưng cứ việc như thế hắn như cũ cả người phát lạnh lợi hại, liền phảng phất rớt vào hầm băng chung giống nhau. Hô, hô, mỗi người hô hấp đều trở nên trầm trọng. Bọn họ hoảng sợ ánh mắt bắt đầu ở trong phòng phiêu tán. Liền phảng phất bọn họ ánh mắt mới từ nơi đó rời đi, nơi đó liền sẽ xuất hiện một cái làm cho người ta sợ hãi quỷ ảnh giống nhau. Tiêu Mạch nhìn thoáng qua thời gian đã đi tới 11:55 phân. Đạp, đạp, đạp, không biết có phải hay không bởi vì thần kinh banh đến thật chặt thế cho nên sinh ra ảo giác. Tiêu Mạch mơ hồ nghe được liên tiếp vì không thể nghe thấy tiếng bước chân. Các ngươi nghe không nghe được cái gì thanh âm? Tiêu Mạch đột ngột dò hỏi đem mấy người hoảng sợ. Hoàng Lượng vội vãnh tai nghe xong nghe, theo sau lắc đầu nói, ngươi có phải hay không nghe lầm, cái gì thanh âm đều không có a, không có. Tiêu Mạch không để ý tới mấy người hoài nghi ánh mắt, lại nín thở nghe xong nghe. Lúc này đây hắn quả nhiên không nghe được cái gì thanh âm ni, có thể là ta nghe lầm ni, làm ta sợ muốn chết. Ta liền nói không thể có cái gì thanh âm ni này lâu đều đã vứt đi. Lại là hơn phân nửa đêm ai sẽ đến nơi này. Trừ phi là Hoàng Lượng nuốt nước bọt không có nói thêm gì nữa. Những người khác cũng hiển nhiên không hy vọng hắn nói ra. Phía trước những người đó đều là chết ở trong trường học. Này cũng làm cho bọn họ tin tưởng cái loại này lực lượng chỉ có thể ở trong trường học hành hung. Cho nên bọn họ mới có cậy vô khủng thủ tại chỗ này. Tiêu Mạch vẫn là không thế nào yên tâm. Hắn quay đầu lại hướng tới tiểu phòng ngủ kêu lên. Lớp trưởng ta ở đâu? Bên ngoài không có gì sự đi, nghe được Thường Lạnh Phong thanh âm. Tiêu Mạch trong lòng buông lỏng vội trả lời, không có gì sự, ngay sau đó, phòng lại trở về trước đây tĩnh mịch, đạp, đạp, đạp. Đúng lúc này, Tiêu Mạch lần thứ hai nghe được cái kia thanh âm, cái kia làm hắn phát lạnh tiếng bước chân, các ngươi nghe không nghe được, lúc này đây không đơn thuần, chỉ là chỉ có Tiêu Mạch nghe được. Hoàng Lượng đám người cũng nghe tới rồi. Tất cả mọi người trở nên hoảng sợ dị thường. Hét lớn, nghe được, là tiếng bước chân. Giống như có người nào lên đây. Đối với Hoàng Lượng đám người nói, Trương Đạt cắn răng nói, đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Phỏng chừng là ai uống nhiều quá chạy vào thượng WC. Đừng hướng cái loại này lực lượng vế trên hệ. Ô Trương Đạt nói âm chưa lạc, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền vào một cổ tiếng gió. Cùng lúc đó, chỉnh gian nhà ở ánh nến đều bắt đầu kịch liệt lay động lên. Bốn phía vô số thật lớn hắc ảnh ở cực nhanh di động tới. Ở kia lay động ánh nến hạ hoặc là rõ ràng, hoặc là lành lạnh, đạp. Đạp kia tiếng bước chân so với lúc trước càng thêm vang dội. Nó giống như đã lên đây. Không, hoặc là nói nó liền ở đứng ở ngoài cửa. Mọi người tâm đều bị hung hăng nhắc lên. Thường Lạnh Phong kia nôn nóng thanh âm cũng từ tiểu giữa phòng ngủ truyền ra tới. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì, các ngươi còn ở sao? Tiêu Mạch căng ra đầu trả lời. Chúng ta còn ở, ngươi chỉ cần chiếu cố chính mình liền hảo. Kia tiếng bước chân đã biến mất, nhưng không có người cho rằng nó đã đi rồi. Có lẽ nó vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, tùy thời chuẩn bị tiến vào. Ai đi mắt mèo nhìn xem, Tiêu Mạch cái thứ nhất nói ra. Này cũng có thể nhìn ra hắn là nhất không hy vọng đi. Tần Hiệu Như trực tiếp vùi đầu vào Trương Đạt trong lòng ngực. Trương Đạt Tắc run rẩy miệng đang xem bọn họ. Hiển nhiên bọn họ là sẽ không đi. Ánh nến lay động càng thêm lợi hại. Mỏng manh ánh nến tùy thời đều có khả năng tắt. Một khi tắt sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Tiêu Mạch lúc này lại nhìn thoáng qua thời gian. 11 giờ 57 phân. Chỉ còn lại có 3 phút. Thần Tình cắn cắn môi. Run rẩy nói. Ta đi thôi. Thần Tình nói xong lại bị Hoàng Lượng cự tuyệt. Nơi này còn có nam nhân ở. Không cần phải ngươi. Hoàng Lượng cường chi hắn nhũn ra toàn thân. Thong thả từ trên mặt đất đứng lên. Theo sau thấp thỏm đi tới trước cửa. Nhìn mặt trên bị cho bụi che đậy trụ mắt mèo. Hoàng Lượng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn ở thô xuyễn 2 tiếng sử dụng sau này ngón tay lau mặt trên cho bụi. Tiện đà hướng về mắt mèo nhìn lại. Hắn thấy được một chương gần trong gang tấc mặt. A, Hoàng Lượng bị dọa đến la lên một tiếng. Nhưng sợ hãi là chính mình nhìn lầm rồi. Vì thế liền nghĩ lại xác nhận một chút. Đã có thể vào lúc này hắn lại nghe tới rồi liên tiếp thổi khí tiếng vang. Hô, hô, hô. Trong phòng thoáng chốc lâm vào một mảnh trong bóng đêm monster. Ai mẹ nó đem ánh nến thổi tắt. Hoàng Lượng vốn là sợ hãi muốn chết. Cố tình ở thời điểm này phòng lại đen xuống dưới. Trong lòng tự nhiên là sợ hãi dị thường. Nhưng mà để cho Hoàng Lượng cảm thấy sợ hãi lại là mọi người hoảng sợ vạn phần trả lời. Không, không phải chúng ta thổi tắt. Không phải các ngươi thổi chính là ai thổi quỷ thổi sao. Các ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Bởi vì sở hữu ngọn nến đều diệt. Cho nên giờ phút này phòng ốc chúng cơ hồ là duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Hoàng Lượng dứt khoát dựa vào trên cửa không dám động. Tiêu Mạch cũng sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn lúc trước rõ ràng nhìn đến từ cạnh cửa hiện lên một đạo bóng dáng. Ngay sau đó liền nghe được liên tiếp thổi khí thanh. Tiếp theo phòng ốc chung ngọn nến liền toàn dập tắt. Ai u, đang định mấy người hoảng khủng không kịp thời điểm. Hoàng Lượng lại là kinh hô một tiếng, tiếp cận liền từ cạnh cửa truyền vào một tiếng vang lớn. Sao? Làm sao vậy? Môn không biết khi nào thế nhưng bị mở ra. Hoàng Lượng trả lời lần thứ hai lệnh mấy người sởn tóc gáy. Lập tức đều đem trong tay dụng cụ cắt gọt nắm chặt. Ánh mắt không ngừng tại đây trong bóng đêm tuần tra. Cùng lúc đó, tiểu phòng ngủ nổi, Thường Lãnh Phong nghe được ngoài cửa động tĩnh, nhưng hét to vài tiếng cũng không thấy Tiêu Mạch đám người hồi phục. Cái này càng là kích thích hắn trong lòng sợ hãi cảm xúc. Bắt đầu liều mạng gõ tạp khởi môn tới, nhưng mà ngoài cửa vẫn là chút sinh lợi cũng không có. Kẹo kẹt, lúc này, dưới giường đột nhiên truyền ra từng trận tiếng vang. Thường Lãnh Phong quần áo cũng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hắn hầu kết gian nan ở nhảy lên. Nắm đạo cụ tay cũng ở kịch liệt run rẩy. Ai ai ở kia? Kẹo kẹt dưới giường như cũ ở truyền ra cái loại này tiếng vang. Thường Lãnh Phong nhìn chằm chằm kia trương phá giường có trong chốc lát. Lúc sau hắn liền dẫn theo lá gan đi qua. Ai ở kia? Thường Lãnh Phong lại tự tin không đủ hỏi một câu. Bất quá lúc này đây dưới giường thanh âm lại biến mất. Thường Lãnh Phong có chút do dự, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem thân mình thấp đi xuống. Theo sau hắn đôi tay phục mặt đất nghiêng đầu hướng về dưới giường nhìn thoáng qua. Cơ hồ là cùng hắn động tác nhất trí. Từ dưới giường đồng dạng có một viên đầu duỗi ra tới. Kia khuôn mặt Thường Lãnh Phong tuyệt đối sẽ không xa lạ. Nó trên đỉnh đầu kia viên huyết động như cũ nhìn thấy ghê người. Nó trên mặt biểu tình như cũ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo tới rồi cùng nhau. Dưới giường nó rõ ràng là đã chết đi Trương Hữu Sơn. A, Thường Lạnh Phong trực tiếp bị dọa đến sụi lơ ngã xuống đất. Gần trong gang tấc khủng bố làm hắn quên mất hết thảy. Đừng nói là dùng trong tay đạo cụ tiến hành phản kháng. Liên nói loại này phản kháng ý niệm hắn đều không có. Thông, liền đãi Thường Lạnh Phong sắp hít thở không thông hết sức. Bị Tiêu Mạch đám người khóa chết môn lại đột ngột mở ra. Ngoài cửa ngọn đèn dầu trong suốt, nhìn thấy một màn này, Thường Lạnh Phong không biết từ nào lại sinh ra sức lực. Không ngờ lại lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, liều mạng xông ra ngoài. Hắn hồn nhiên không có nhìn đến, Trương Hữu Sơn kia không ngừng ở run rẩy khóe miệng, không cần đi ra ngoài. Hết chương.